tình cờ yêu một người. Chương 11 theo đuổi cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy bạn nữ sinh bên cạnh nhốn nháo như sắp trồm qua bàn can. Tơ học ở trường nào thế, tơ có bạn gái chưa? Trước sự hồ hởi của mấy đứa con gái hoa khôi trong lớp, tơ chẳng buồn đưa mắt nhìn lại ném cho một câu. Tôi có người mình thích rồi. Tơ quay sang nhìn can, sau đó cúi xuống mở sách ra. Cả đám tiêu nghỉu nhưng vẫn nhìn tơ bằng ánh mắt, kiểu như chết đói mà nhìn thấy đồ ăn. Giảng viên phải mất hơn 5 phút ổn định lại lớp để bắt đầu vào học. Suốt cả quá trình tơ đều học một cách rất nghiêm túc, chỉ có can là ngọ nguậy không thôi, nếu không quay xuống nói chuyện với bàn sau thì sẽ là nhoi lên bàn phía trước. Tơ thở dài khẽ lắc đầu, sau 3 năm, can của cậu vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn y hệt hồi còn học sơ cấp, hiếu động, loi nhoi và nhất là nói nhiều. Còn có, ăn và ăn, 10 năm trước, hỡi y, tơ, đợi tao với, mày đi nhanh thế làm gì? Một cậu bé chạy theo sau một cậu bé khác, vừa chạy vừa gào lên, cậu bé kia quay lại có chút tức giận. Sắp muộn học tới nơi rồi, cậu có đi nhanh lên không thì bảo, tôi mà muộn là do cậu cả đấy. Cậu bé có mái đầu tròn tròn xịu mặt xuống, ai bảo nhà mày có xe hơi mà còn đòi đi bộ với tao làm gì? Muốn thì đi trước đi, tao không cần mày đợi nữa. Tơ đành quay lại nắm lấy tay cậu bé kia, can, đi thôi, sắp muộn rồi. 5 năm trước, đợi tao với mày, mày ỉ chân dài là có quyền đi nhanh hơn tao à, chậm lại thôi tao thở không nổi. Tơ thở dài quay lại nhìn can. Hôm nay kiểm tra đấy, cậu không thể đi nhanh hơn được à, tôi không thích người chậm chạp. Can chu môi, rồi rồi mày cứ việc đi đi, kệ mẹ tao, bạn bè vô lương tâm. Vivi và Vivi, tớ bất lực nhìn can, đã sắp muộn rồi mà cái tên ngốc này còn lắm mồm. Rồi rồi đi thôi, tôi thua cậu rồi. 3 năm trước, tớ, đợi tao, mày không đợi tao gì cả này. Can chưa kịp nói xong câu tớ đã quay lại nhìn cậu lắc đầu cười. Tôi có lúc nào mà không đợi cậu. Lúc nào tôi cũng đợi cậu còn gì, đi đến đây nhanh lên. Kết thúc chương trình học sơ cấp, tơ và can dự định sẽ thi vào cùng trường cấp 2, cả hai đang trong giai đoạn ôn thi. Hôm ấy là một ngày rất bình thường như mọi ngày, nhưng thật ra lại không bình thường chút nào cả. Gia đình tơ ở Anh quyết định đưa tơ về lại Anh để tiếp tục chương trình học. Mặc dù không muốn nhưng tơ thật sự đã chuyển đi, tơ vẫn thường gọi điện nói chuyện với can, nhưng một lần can làm mất điện thoại, thôi khỏi NSD. Can và tơ không còn liên lạc kể từ đó. 3 năm trôi qua tơ vẫn luôn nhìn về một hướng. Hướng có người hắn giấu nơi sâu thẳm nhất. Sau khi trở lại Thái, tơ đã tìm mọi tài liệu liên quan về Can và quyết định đến bên cậu một lần nữa. Lần này không phải là với tư cách một người bạn, mà là một người theo đuổi cậu. Khoảng phân cách, tơ nộp hồ sơ vào học, sau đó chọn lớp học. Của Can bé bỏng na. Hiệu trưởng đã vô cùng ngạc nhiên, bởi vì tơ đã nhận bằng cử nhân Đại học Cambridge Anh Quốc gia, thế thì khỏi nói, trong trường chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay những người như thế, vậy thì tại sao còn phải đi học? Với thực lực của tơ thì làm gì mà không được, hai người giàu ấy mà thật khó hiểu. Tơ vừa bước ra khỏi lớp đã bị can đâm sầm vào. Đây có được gọi là định mệnh không nhỉ? Tơ cảm thấy tâm trạng hiện tại vô cùng tốt, nhìn cái người đang la lối kia. Đáng yêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã lâu lắm rồi hắn mới lại được nhìn thấy quả dưa vàng này. Thế nhưng, cậu lại dám quên hắn, rất đáng đánh đòn, thế là hắn quyết định sẽ giấu cậu một thời gian, sau đó từ từ theo đuổi. Bạn thân, trở về thực tại, giờ học kết thúc, trên bàn tơ có cả đống bánh kẹo. Fan nữ tặng, can thở dài, không đẹp cũng có tội à, tao là bạn tụi mày mà tụi mày không cho, đúng là lũ háo sắc, ít nhất cũng phải cho vài cái chứ. Cậu đang cất sách vở vào cặp thì tơ quay sang xoa đầu cậu, sau đó đem bịch bánh kẹo bỏ vào cặp can. Cho cậu, tôi không thích đồ ngọt. Can nhìn túi bánh kẹo rồi lại nhìn tơ. Mày đang hối lộ tao đấy à, tao không lấy đâu. Tơ cười khẽ gật đầu. Cậu nghĩ thế nào cũng được, nhưng nếu cậu không lấy tôi cũng không ăn thì vứt đi. Có điều hơi phí đấy. Can nhìn bịch đồ ăn, hứ. Tưởng giàu là có quyền vứt bỏ đồ ăn ngon như thế này à, phí phạm quá mà. Can nhìn tơ gật đầu. Vậy tao lấy, cảm ơn mày. Can khoác cặp chạy đến chỗ gút. Ây gút, mẹ tao làm cho mày cái này này. Gút quay lại ngốc ngốc nhìn can. Cái, gì, thế, mày. Can lấy hộp mứt táo và ít bánh kẹo đưa cho gút. Ao, tao mang đi từ sáng mà quên không đưa mày. Đấy, mứt táo mày thích nhé. Còn cái này là bánh có người cho tao, nhiều quá nên cho mày bớt. Mày thấy tao tốt với mày không? Ừ, tốt lắm ấy. Gút đưa tay ra sau đầu từ từ chỉ xuống phía lưng. Cảm ơn, mẹ, mày, giúp, tao, mày, bỏ, vào, cặp, cho, tao. Can mở cặp cút bỏ mứt và bánh kẹo vào. Vậy tao đi đây, bye mày. Cút giữ lấy tay can, mai. ca, can, mai làm sao? Good, mai, kiểm, can, good, cha, can, mai kiểm tra. Good gật gật đầu, can thở phào, quàng tay vật cổ Good xuống. Mày làm tao đợi muốn tắt thở. Phía xa tơ nắm chặt bàn tay, đó là Good. Cái tên mà đáng lẽ hôm nay ngồi cạnh can. Hai người họ là gì của nhau? Sao lại quàng tay thân thiết như vậy? Tơ đi theo can, cậu vào nhà xe đưa tay bấm công tắc trên tay, một chiếc Porsche đen phiên bản mới nháy nháy đèn pha. Can mở cửa ngồi vào xe, tơ có chút nghi hoặc từ khi nào can biết lái xe. Hơn nữa còn là lái Porsche, còn chưa kịp lại gần thì thấy có một người đến cạnh chiếc xe của can. Mở cửa ngồi vào trong, cái gì, lại thêm một tên nữa, anh Lotus, cách chương.